Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, huấn luyện viên. Tốt, hạ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Trách trách hô hô, giống kiểu gì? Răng sói một mặt hững hờ nói. Hắn thấy, nơi này chọc thủng trời đi. Có thể có chuyện gì cũng không tốt đó a. Là thật không tốt, đoàn trưởng, hơn 100 cái chúng ta lính đặc chủng huấn luyện viên. Đang đánh một cái học sinh. Chấm ngoặc kép, báo tin người đã cả kinh nỗi lòng bất bình. Nói chuyện đều có chút cả lam. Cái gì? Vụt một chút, răng sói cùng mắt sói đều đồng loạt đứng lên. Lẽ nào lại như vậy? Những này binh lính càn quấy tử nhóm. Cả đám đều không có vương pháp đúng không? Chúng ta thế nhưng đến quân huấn. Huấn luyện học sinh làm chủ. Bọn hắn ngược lại tốt. Thành đoàn bắt nạt lên học sinh đến. Còn 100 cái đánh người ta học sinh một cái. Liền xem như cổ võ thế gia võ giả. Cũng không chịu nổi đánh như vậy a. Răng sói lửa giận ba trượng. Hắn cũng không rõ ràng chuyện bây giờ vấn đề chân tướng. Chẳng qua là bằng vào trước đó lấy được tình huống phân tích. Tưởng lầm là dưới tay hắn lính đặc chủng các huấn luyện viên tập thể bắt nạt một cái học sinh. Nhưng mà, cái kia báo tin lính đặc chủng lại là run run rẩy rẩy lắc đầu nói. Không, không phải là, đoàn trưởng, là người của chúng ta đều bị người học sinh kia cho. Đánh gục, cái gì, con mẹ nó ngươi nói đùa cái gì, cầm lão tử mở bá đúng hay không? 100 cái đánh một cái, còn một có thể đều bị đánh ngã. Lần này, răng sói liền càng thêm không tin. Nếu như nói vừa rồi hắn cho rằng tình huống có độ tin cậy còn có 10%. Vậy bây giờ ngay cả 1% đều không có. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta lính đặc chủng đều là bã đậu a? Hơn 100 người, có thể bị một cái học sinh binh đem thả đồ. Ở một bên mắt sói, cũng là vẻ mặt không tin. Tưởng rằng cái này báo tin lính đặc chủng đang nói đùa. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, ta thật không có nói lung tung. Không tin, ngươi. Các ngươi đi xem a. Đi thì đi, lão tử đến là muốn nhìn xem đám học sinh này binh bên trong đến tột cùng có thế nào lợi hại nhân vật. Luôn luôn không chịu thua tính tình quật cường răng sói trực tiếp cùng mắt sói liền từ lầu 2 thang lầu đi xuống, thẳng đến trung tâm trong phòng sân bóng rổ khu vực. Mà lúc này, trong phòng sân bóng rổ bên này hoàn toàn tĩnh mịch. Ngẫu nhiên có vài tiếng các huấn luyện viên kêu đau đớn âm thanh. Có vẻ hơi thảm liệt a. Hơn 2000 tên sinh viên đại học năm nhất. Bọn hắn tất cả đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt. Nhìn chằm chằm trên trận hiện tại duy nhất còn đứng lấy người kia. Người này, liền là Lâm Diệp, ngọa tào. Rất kén ăn đi. Đây quả thật là Lâm Diệp làm a. Hơn 100 cái lính đặc chủng huấn luyện viên. Toàn đánh ngã. Giữa đám người, Dương Thần đã hoàn toàn bị chấn động. Đúng, đây chính là chúng ta phòng ngủ lão Lâm. Chân nhân bất lộ tướng. Ta cảm thấy lão Lâm đoán chừng đã là Đông Phương bất bại cấp bậc kia võ lâm cao thủ. Đường Văn Cử, cũng là một bên gật đầu một bên tán thán nói. Cho dù là đã sớm biết Lâm Diệp thực lực không tầm thường Chu Phong. Cũng vạn vạn không nghĩ đến. Nhiều như vậy lính đặc chủng huấn luyện viên. Thế mà không có một cái nào có thể tiếp được Lâm Diệp một chiêu. Hắn rốt cuộc là ai? Bình thường cổ võ thế gia. Cho dù là hậu thiên đỉnh phong tu vi gia chủ trưởng lão. Chỉ sợ cũng không có thực lực như vậy a. Chu Phong cảm thấy mình phi thường buồn cười. Từ khi sự kiện kia về sau. Hắn nay đã đem Lâm Diệp thân phận địa vị đặt ở hắn có thể tưởng tượng được cấp cao nhất vị trí. Thế nhưng... Hiện tại hắn mới chính thức phát hiện sự rốt nát của mình. Lâm Diệp cường đại, là hắn căn bản khó mà tưởng tượng được. Về phần những bạn học khác, tại vài phút trước đó, bọn hắn chế giễu Lâm Diệp có bao nhiêu hung ác nhiều thoải mái. Hiện tại bọn hắn liền khiếp sợ đến mức nào nhiều đồ đắc hoàng. Cái này rất giống, bị người hung hăng tát một cái. Trên mặt nóng bỏng, lại khiếp sợ vừa thẹn. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng trên người hắn một chút võ giả khí tức đều không có. Vì cái gì? Biết lợi hại như vậy. Cái này chẳng phải là so ta tam thúc công đều còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng, hắn xem ra, cũng chỉ là cùng ta tuổi không sai biệt lắm a. Vừa rồi thua ở huấn luyện viên thủ hạ Hồng Thiên Tề. Giờ phút này bị đả kích. Chỉ sợ so trước đây cả đời nhận đả kích cộng lại cũng còn muốn bao nhiêu. Ta liền nói, Lâm Diệp là lợi hại nhất. Ai cũng không sánh bằng hắn. Bao nhiêu người đến đây đều chỉ có thể là bại tướng dưới tay của hắn. Ngược lại là nhìn quen Lâm Diệp một tiếng hót lên làm kinh người, Đồng Uyển Thanh. Một mặt đắc ý tiếu dung. Giờ đây nàng đối Lâm Diệp là hoàn toàn đắm chìm trong một loại mê chi tự tin ở trong. Trong mắt của nàng, bạn trai của nàng Lâm Diệp liền là không gì làm không được. Liền là không đâu địch nổi. Lâm Diệp không chút nào ở chỗ chung quanh các bạn học chấn kinh. Giải quyết cái này hơn 100 tên lính đặc chủng huấn luyện viên. Căn bản không lao lực mà. Lâm Diệp vỗ vỗ tay. Nhìn xem tiến độ. Đã vượt xa 100 người. Đánh tới 108 người. Nghe được quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp mỉm cười. Hướng trong hòm item xem xét. Quả nhiên phát hiện mới đạo cụ ban thưởng. Vốn công pháp có thể một địch nhiều. Sử dụng về sau. Có thể biến hóa thành 3 đầu 6 tay pháp tướng. Cơ sở chiến lực bộc phát 3 đến 9 lần. Cụ thể có thể tham khảo thần thoại trong truyền thuyết hoa sen đồng tử Na Cha. Hoặc, phần thưởng này tốt, chỉ bất quá. Môn công pháp này ta bình thường ta cũng không có cách nào lấy ra trang bức dùng. Không phải người khác nhìn thấy ta một chút toát ra 3 cái đầu nhiều như vậy một tay đến. Còn không cho hù chết. Lâm Diệp đắc ý học tập môn công pháp này về sau. Liền phát hiện mình chung quanh lúc đầu nghị luận ầm ĩ các bạn học. Trong chốc lát lại an tĩnh lại. Nhìn trước mặt những bạn học này. Ánh mắt của bọn hắn giống như. Đều nhắm vào đến phía sau mình. Ha ha. Lúc này. Cái này Lâm Diệp rốt cục sẽ gặp xui xẻo. Các ngươi nhìn. Là đặc chủng binh đoàn đoàn trưởng đến. Nghe nói. Là đến từ một cái thần bí bộ đội. Là chúng ta nước Cộng hòa cường đại nhất lính đặc chủng. Chậc chậc chậc, từ hắn đi bộ tư thế bên trên. Ta đều nhìn thấy lửa giận a. Lâm Diệp lợi hại hơn nữa. Sợ là cũng đánh không lại người ta đoàn trưởng a. Ta cảm thấy cũng thế. Các ngươi nhìn, những cái kia mới vừa rồi còn một mặt ủy khuất không dám kêu gọi lính đặc chủng các huấn luyện viên. Hiện tại cũng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút. Bọn hắn đoàn trưởng, đặc biệt mạnh, ngoặc kép, bởi vì Lâm Diệp là đưa lưng về phía bên này. Vừa rồi vì rèn luyện thân thể không dựa vào linh thức phản ứng tự nhiên năng lực. Dứt khoát liền không có đem linh thức phóng thích ra. Cho nên hắn cũng không biết. Phía sau mình người tới là ai? Bất quá từ phản ứng của mọi người bên trên xem ra. Không phải là loại lương thiện nha. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Người chết chắc. Lúc này chúng ta đoàn trưởng đến. Nhìn ngươi còn xính cái gì uy phong. Đừng tưởng rằng biết một chút võ thuật liền không tầm thường sao. Chúng ta đoàn trưởng nhưng so sánh ngươi lợi hại nhiều. Huấn luyện viên xe tăng bị đánh phải cảm. Giác cả người xương cốt đều tan ra thành từng mảnh. Thân là huấn luyện viên bị lính của mình cho đánh. Ủy khuất uất ức vô cùng. Cho nên vừa nhìn thấy trong suy nghĩ vô địch tồn tại đoàn trưởng răng sói đến. Nhất thời liền khó khăn đứng lên. Cảm thấy lúc này đoàn trưởng khẳng định sẽ cho bọn hắn chỗ dựa. Nhất định sẽ giúp bọn hắn hảo hảo giáo huấn một chút Lâm Diệp tiểu tử ngu ngốc này. Cái khác lính đặc chủng các huấn luyện viên cũng đều là chuyện này tự. Đang mong đợi đoàn trưởng răng sói giúp bọn hắn đem mặt mũi vãn hồi. Đương nhiên, bọn hắn không hoài nghi chút nào răng sói có năng lực như thế. Bởi vì lúc trước răng sói đến đặc chủng binh đoàn thời điểm lập uy. Là khiêu chiến toàn bộ đại đội mấy 100 tên lính đặc chủng. Chiến lực cường hãn nhưng so sánh Lâm Diệp vừa rồi bày ra càng thêm rung động. Đoàn trưởng, liền là hắn, ỷ vào học qua một chút võ thuật. Nghiêm trọng nhiễu loạn chúng ta quân huấn dạy học tiến độ. Tới báo tin lính đặc chủng cố ý lớn. Thanh âm hô. Hừ. Lẽ nào lại như vậy? Trong quân đội, phục tùng thượng cấp, phục tùng mệnh lệnh là tuyệt đối không thể làm trái quân quy. Người thân là tham gia quân huấn học sinh, thế mà làm trái quy định, ra sức đánh huấn luyện viên. Hôm nay xem ra, ta nhất định phải, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn trước mắt. Răng sói cũng biết trước mặt tiểu tử này có chút thực lực. Bất quá quân uy vẫn là muốn lập, không đem tiểu tử này hung hăng đánh một trận. Cái này sau đó nửa tháng quân huấn coi như không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, đang ở hắn nói ra lời nói này thời điểm, Lâm Diệp cũng là sững sờ. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến, đến Thanh Bắc Đại học cho mình quân huấn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, lại là chính mình mang trôi qua chiến lang lính đặc chủng đội viên. Nghe được răng sói phách lối như vậy lời nói, Lâm Diệp cười một tiếng. Sau đó chậm rãi xoay người lại đi nói. Chờ một chút, người vừa vặn nói. Ai là thượng cấp của ta tới? Là những này công phu mèo ba chân huấn luyện viên. Vẫn là nói, người cũng cảm thấy là thượng cấp của ta. Làm càn, lão tử đương nhiên là. Chấm ngoặc kép, răng sói, hỏa khí vụt một chút bạo phát đi ra. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Diệp xoay người lại mặt lúc, lập tức cả người giống như là thấy mèo chuột. Toàn thân xù lông, trừng to mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngữ khí cũng từ vừa rồi nổi trận lôi đình trở nên run rẩy ủy khuất không thôi ngồi dậy. Dậy, huấn luyện viên, tốt, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.